Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1070, chương 1070, áo tàng hình hạ. Góc truyện audio.com. Một đường chạy như bay trở về chính mình phòng ngủ Lily. Nhìn một chút trong túc xá sớm đã không có một bóng người giường chiếu. Tiếp đó lúc này mới yên tâm to gan đem vòng tay bên trong chứa áo tàng hình bao khỏa lấy ra. Kích sâu nguyên lai like đây chính là áo tàng hình a. Nhanh chóng mở ra bao khỏa, Lily lấy ra một kiện áo choàng màu đen. Cái này không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành đấu bồng màu đen cực kỳ khinh bạc. Thậm chí cho người ta một loại xuyên thấu qua áo choàng có thể nhìn thấy phía trước hình dáng cảm giác. Chu Diệp nghĩ không sai, Lily chính xác chính là muốn nhìn một chút áo tàng hình rốt cuộc là tình hình gì, nàng thật sự quá hiếu kỳ. Nếu như không nhìn một cái lời nói, nàng sợ chính mình liền lên khóa đều không tâm tư. Thứ này thật sự có thể ẩn thân sao? Lily hai tay giơ màu đen áo tàng hình, có chút hiếu kỳ ở trên người khoa tay múa chân một cái trong nháy mắt. Kỳ tích xảy ra, tại áo tàng hình bao trùm bộ phận, thân thể của nàng biến mất không thấy không? Không nên nói là biến mất không thấy, bởi vì Lily còn có thể cảm giác rõ ràng thân thể của mình vẫn ở nơi đó. Vẫn như cũ còn có thể làm ra đủ loại động tác. Nhưng mà, tại trong tầm mắt của nàng, bị áo tàng hình bao trùm bộ phận là chân chính biến mất thật thú vị đồ vật. Lily hiếu kỳ đứng tại trước gương, đùa bỡn trong tay áo tàng hình, một hồi đem thân thể của mình toàn bộ bao trùm, chỉ dò dỉ ra đầu nhỏ của mình, phảng phất một khỏa bay đầu đồng dạng, một hồi lại dùng áo tàng hình choang tại trên người mình. Trong nháy mắt cả người liền biến mất ở trong gương, một hồi ẩn hình, một hồi hiện thân. Lily Evan tại trước gương chơi quên cả trời đất, thẳng đến nàng nhìn thấy treo trên vách tường đồng hồ treo tường, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới, chính mình còn phải đi học đâu, nguy rồi nguy rồi. Lily Evan một bên dọn dẹp trong tay áo tàng hình, vừa hướng lấy cửa ra vào chạy tới. Khi nàng đi ra chính mình cửa phòng ngủ thời điểm, ma xui quỷ khiến đồng dạng, lại đem đã xếp xong áo tàng hình lấy ra, trực tiếp khoác ở trên thân hướng về Annie Euphemia chỗ phòng ngủ đi đến. Annie Euphemia nửa nằm tại trên giường chính mình phòng ngủ, sau lưng dựa vào thật dày gối đầu, trong tay rõ ràng ôm một bản tên là Ta cùng Cương Thi mặt. Đối mặt du ký loại tiểu thuyết, nhưng mà ánh mắt của nàng lại không chút nào tiêu điểm rõ ràng. Nàng bây giờ đang tại hồn du thiên ngoại, nguyên bản Annie trở lại phòng ngủ, ứng phó qua chính mình bạn cùng phòng trêu chọc phía sau, còn nghĩ dãy dụa đi học đâu, nhưng mà nàng rõ ràng có chút xem thường lần đầu thống khổ. Một cái là bởi vì nàng niên kỷ đến cùng còn nhỏ một chút, vừa mới 16 tuổi mà thôi. Một nguyên nhân khác chính là Chu Diệp hơi tăng tâm bệnh cuồng một chút. Hàng này quay lại thân thể mình thời điểm, cũng không có đem trọng điểm bộ vị quay lại, cho nên hắn kích thước đối với Annie cái tuổi này nữ hài tới nói, quả nhiên vẫn là có chút quá miễn cưỡng. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Nếu như Chu Diệp đêm qua chơi không phải như vậy bị điên lời nói, sao Nicole có thể hôm nay còn có thể tốt một chút? Nhưng mà rất rõ ràng, Chu Diệp đêm qua chơi có chút khụ khụ khụ, cho nên không muốn sử dụng ma dược. Annie Euphemia bi kịch, nàng hôm nay không thể không nhờ cậy bạn cùng phòng mình cho mình xin nghỉ bệnh. Nếu như nàng nhất định phải kéo lấy thương thế đi học cũng là có thể, vấn đề loại kia khó chịu đi đường phương thức tại người hữu tâm trong mắt liền quá rõ ràng, bởi vậy tại phòng ngủ nghỉ ngơi mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu phôi đàn Annie trong tay nâng sách, nhưng mà trong đầu lại tại nhiều lần phát hình đêm qua một màn kia màn tràng cảnh. Tiểu bại hoại này chắc chắn rất có kinh nghiệm, loại kia tri thức đều biết dương quang xuyên thấu qua nạm kính màu cửa sổ, loang lổ chiếu xạ tại Annie mái tóc dài vàng óng thượng, toàn bộ hình ảnh giống như một bộ văn hóa phục hưng thời kỳ tranh sơn dầu đồng dạng, mỹ lệ đến cực hạn. Ngay lúc này, toàn bộ hình ảnh bị một hồi chi chi nha nha tiếng mở cửa cho phá vỡ, nhỏ nhẹ tiếng mở cửa tại yên tĩnh trong phòng ngủ lộ ra vô cùng the thé. Savannah, Becky, Martha, liên tục kêu mấy cái tên bạn học cũng không có được đáp lại. Annie có chút tê cả da đầu, nàng nhẹ nhàng để sách trong tay xuống, Tiếp đó cầm lên đặt ở bên gối ma trượng. Là ai ở nơi đó? Đừng nói giỡn cái này một chút cũng không tốt, cười ngay tại Annie dự định trước tiên cho mình tới một cái hộ thân chú thời điểm. Một cái tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Annie tỉ tỉ Lily, nghe được âm thanh quen thuộc này. Annie vội vàng hỏi, Lily là ngươi ở nơi đó sao? Là ta, Annie tỉ tỉ theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Một khỏa cái đầu nhỏ trống rỗng xuất hiện tại Annie trước mặt. Đem nàng sợ hết hồn a, Lily ngươi. Ngươi như thế nào thành bộ dáng này, đây là Diệp tặng cho ta áo tàng hình chơi vui hay không? Lily đến cùng không phải loại kia thích đùa dai hùng hài tử. Nhìn thấy Annie bị chính mình bị hù hoa dung thất sắc. Vội vàng đem khoác trên người áo tàng hình toàn bộ đều cầm xuống, thẳng đến nhìn thấy Lily thân hình hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt mình. Annie mới vỗ chính mình ngực, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lily ai bảo Annie tỉ tỉ đêm qua vụng trộm đem Diệp ăn hết. Lily một bộ dáng vẻ như quen thuộc. Ngồi ở Annie bên giường phồng lên khuôn mặt nhỏ nói. Hơn nữa còn cố ý giấu giếm ta cho nên ta rất tức giận đúng. Thật xin lỗi Lily, ta có tật giật mình. Annie trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền hồng thấu. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ. Có một loại tiểu tam bị chính phòng bắt được cảm giác. À, đêm qua thật đúng là có Annie tỉ tỉ a. Nghe được Annie mà nói Lily gương mặt phiền muộn, trên thực tế Chu Diệp chỉ nói đêm qua cùng hai cái khác bạn gái. Cùng một chỗ, nhưng mà cũng không có nói cho Lily tên kết quả. Không có chút nào kinh nghiệm Annie bị Lily như thế một lừa dối. Toàn bộ đều cho triệu ra tới Annie lúc này có ngu đi nữa. Cũng biết mình bị Lily cho xáo lộ cho nên, vẫn là thẳng thắn dứt khoát nhận cho thỏa đáng. Kỳ thực đêm qua ta là bị Jasmine lão sư bắt được Diệp đi cứu ta, cuối cùng chúng ta cứ như vậy. Nguyên lai là dạng này à. Lily nghe xong Annie nói ra. Cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Mặc dù Chu Diệp không có nói cho nàng xác thực là cùng ai cùng một chỗ. Nhưng mà tại đại phương hướng thượng, cũng không có lừa gạt nàng đến nỗi nói ghen, quên đi thôi nên ăn dấm đã sớm ăn rồi. Hơn nữa chân chính ghen tị lời nói, tại trước đây nàng cũng sẽ không cùng Chu Diệp ở cùng một chỗ. Dù sao tại lít trong pháo đài cổ, so đêm qua càng kỳ quái hơn tràng diện nàng cũng đã trải qua đâu. Diệp cũng thật là biết rất rõ ràng Annie tỉ tỉ thân thể ngươi không thoải mái. Cũng không biết cho ngươi đưa chút bữa sáng tới có cái gì có thể so sánh oán trách đại gia cùng nam nhân càng có thể rút ngắn hai nữ nhân tâm lý khoảng cách. Lily biểu thị không có. Tóm lại hết thảy đều là cái kia tiểu phôi đản sai. Không có chuyện gì, vừa mới Martha đã cho ta mang về một chút bữa sáng. Annie thay mình tiểu nam nhân giải thích nói. Hơn nữa ở đây là giọng nữ phòng ngủ. Diệp đi vào dù sao có chút không tiện. Annie tỉ tỉ ngươi chính là quá sủng ái hắn. Lily nói qua qua quả đấm nhỏ của mình. Một bộ phải hạ gục giai cấp địch nhân dáng vẻ nói. Nhất định phải làm cho hắn làm. Cho hắn biết biết nữ nhân nhiều không phải chuyện gì tốt. Muốn để hắn vội vàng không rảnh lại đi chiêu phong dẫn điệp giống như đây là một cái không. Sai biện pháp. Annie như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu nhỏ của mình đối với nhà mình tiểu nam nhân mị lực. Annie là có quyền lên tiếng nhất, xem như một cái lớp 5 lão sinh. Nàng thế nhưng là biết đến, từ cái kia tiểu phôi đàn tiến vào Hogwarts ngày đầu tiên buổi tối. Toàn bộ Ravenswap phòng ngủ nữ sinh buổi tối nằm đàm hội chủ đề cũng chỉ có một. Đó chính là cái kia tiểu phôi đàn, không sai chính là như vậy. Lily quyết định lôi kéo tất cả bọn tỉ muội, muốn cho chính mình tiểu bạn trai cơ gái chế tạo nan để nói là tỉ muội. Kỳ thực trong này, nàng đã là một cái nhỏ nhất, chúng ta muốn như vậy tiếp đó tiếp lấy dạng này những cái kia những thứ khác ra hỏa cũng không dám đón thêm gần tiểu phôi. Đàn không không, ta cảm thấy làm như vậy sẽ để cho Diệp tức giận, chúng ta không bằng dạng này tiếp đó dạng này một lớn một nhỏ hai cái đầu tiến tới cùng một chỗ. Trong lúc bất chi bất giác, Lily đã hoàn thành tại Hogwarts trốn học nửa ngày cái thành tựu này đương nhiên. Lily cũng sẽ không quá để ý, dù sao rất nhiều chuyện so sánh với khóa quan trọng hơn. Cách chương.